Vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nam Thiên bước tới ngăn cách hai người, đôi mắt của người đàn ông đỏ rực và con ngươi của anh ta toát ra ánh sáng dã thú, anh ta nóng lòng muốn nuốt chửng mọi thứ trước mặt. Triệu Nam Thiên chỉ nhìn thoáng qua liền nhận ra có gì đó không ổn. Anh ta bị đánh thuốc rồi. Nghe đến đây, Từ Minh ngẩn người, chẳng trách anh ta điên cuồng như vậy, tâm tình choáng váng. Chết tiệt anh Thiên, tôi có thể làm gì? Hay gọi cho anh ta nhân viên phục vụ phòng tới. Từ Minh liếc nhìn Triệu Nam Thiên khi nói. Anh biết sự tình nghiêm trọng như thế nào, nếu không để cho Hoa Tư Thiếu chút giận vào lúc này, nhất định là sẽ xảy ra chuyện, đến lúc đó nếu để lại di chứng gì, như vậy thì được một thì mất 10. Triệu Nam Thiên phủ quyết ý kiến không tốt của Từ Minh. Bỏ đi tốt hơn là nên ít chuyện thôi. Lúc nói, Hoa Tư Thiếu đã phát điên rồi, trong miệng gầm lên một tiếng, giống như đã trở thành người khác, ngay cả Từ Minh cũng khó có thể kìm được hắn. Triệu Nam Thiên bước tới, dùng dao kề cổ, đánh ngất hắn, nói. Đưa anh ta vào phòng tắm rửa sạch bằng nước lạnh, lát nữa sẽ ổn. Từ Minh cười đau khổ, đổ nước vào dầu sôi, đây không phải coi là cực hình sao. Khi hai người rời đi, một cơn gió thơm đột nhiên từ phía sau Triệu Nam Thiên thổi tới. Anh biết đó là Vương Như Nguyệt và không hề phòng bị trước, nhưng anh đã nhận ra có điều gì đó không ổn, Vương Như Nguyệt hóa ra như một con lười, treo cả người cô lên người anh. Kỳ thực Vương Như Nguyệt không nặng, nhiều nhất là 55 cân đổ xuống, mấu chốt là tư thế này có chút khó chịu. Triệu Nam Thiên sợ cô làm đau, đỡ cũng không xong mà bỏ cũng không được. Khi quay đầu lại, anh đã nhìn thấy hai ly rượu vang đỏ trên bàn cà phê. Một trong những chiếc cốc đã bị vấy bẩn bởi vài vết son, khiến Triệu Nam Thiên dường như đoán được điều gì. Chị Vương Như Nguyệt, chị cũng uống rượu đó à? Không ai trả lời, nhưng một tiếng khịt mũi hừng hực phả vào tai, và chiếc lưỡi tử đinh hương lướt nhẹ. Triệu Nam Thiên toàn thân như bị sét đánh, thân thể bất động, trên người nổi da gà. Vương Như Nguyệt lần đầu tiên lên tiếng, giọng như đang khóc. Tiểu Nam, chị không thoải mái. Triệu Nam Thiên thở phào nhẹ nhõm, xem ra Vương Như Nguyệt còn tỉnh một chút, cũng không uống nhiều lắm. Nhưng tên khốn kiếp Lý Phong thật sự là một con gia súc, hạ độc người ngoài thì thôi bỏ đi, nhưng ngay cả vợ của chính mình cũng không buông tha, còn được coi là đàn ông sao. Khi Triệu Nam Thiên nghĩ đến điều này, anh đột nhiên cảm thấy Vương Như Nguyệt rất đáng thương. Anh khắc chế tâm tư, nhẹ nhàng nói. Chị Vương Như Nguyệt, chị xuống trước đi, em sẽ giúp chị tìm cách. Vương Như Nguyệt buông lỏng tay, cả người như mất đi chỗ dựa, chậm rãi ngả về phía sau. Triệu Nam Thiên nhanh tay nhanh mắt, trước khi tiếp đất cả người cô ập xuống ngực anh, thân thể bắt đầu nóng rực. Lại nhìn xuống, trên mặt cô hiện ra hai cái má ửng hồng, ánh mắt quyến rũ, đầu lưỡi nhỏ nhắn ở khóe miệng. Chiếc tất đen rách vài lỗ, hai chân dài chồng lên nhau đủ đánh trúng tâm lý của bất kỳ người đàn ông bình thường nào. Nhìn thấy khóe miệng cô giật giật, Triệu Nam Thiên không đợi cô nói, liền đạp cửa phòng tắm trong phòng ngủ khác. Cách chương.